Chúa Tể Chi Vương, chương 1059, tái chiến Vạn Tượng Chi Mâu, góc truyện audio.com, Vạn Tượng Thánh Chủ, Cao Hoàng Thánh Chủ chấn kinh, các thành viên cấp vương giả rút lui khỏi đây, cửu hoàng tử lập tức hạ lệnh, chỉ là một vị Vạn Tượng Thánh Chủ, ba vị Thánh Chủ trong tiểu đội của cửu hoàng tử có thể ứng phó. Nhưng bên cạnh Vạn Tượng Thánh Chủ còn có một Thánh Chủ tượng nhân tộc khí tức khủng bố, chỉ có điều uy thế của họ bị dị tượng do Vạn Tượng Chi Mâu gây ra che khuất mất mà thôi. Vút vút, cường giả dưới đại đế đều rút khỏi nơi này, ngay cả đại đế và chuẩn thánh chủ cũng tránh xa. Triệu Phong, cuối cùng ngươi cũng dám tới chiến trường. Vạn Tượng Thánh Chủ lộ nụ cười âm hiểm kích động dị thường. Hôm đó, Vạn Tượng Thánh Chủ bị một mũi tên của Triệu Phong ép vào tuyệt cảnh, suýt nữa thì xuống hoàng tuyền, thù này sao hắn có thể không báo. Chỉ có điều, sau khi Vạn Tượng Thánh Chủ hồi phúc thương thế thì Triệu Phong đã rời khỏi chiến trường. Sau đó Vạn Tượng Thánh Chủ tìm Triệu Phong quanh chiến trường, khiến bên nhân loại ai cũng kinh hồn khiếp đảm. Cũng may, Triệu Vũ Phi cuối cùng xuất hiện trên chiến trường biểu hiện ra chiến lực kinh người thu hút sự chú ý của dị tộc, sau đó phái Vạn Tượng Thánh Chủ đi đối phó với thập tam hoàng tử. Ánh mắt Nam Cung Thánh lóe lên, liếm liếm môi, tà lực trong cơ thể bắt đầu trào dâng. Vạn Tượng Thánh Chủ, lần trước không giết ngươi, giờ vẫn tới đưa đầu vào chỗ chết sao? Triệu Phong cười, giờ hắn đã đột phá huyền quang cảnh, đối phó Vạn Tượng Thánh Chủ không thành vấn đề. Còn về Thánh Chủ huyền quang đại thành bên cạnh Vạn Tượng Thánh Chủ thì hoàn toàn có thể giao cho Nam Cung Thánh. Trên đường tới đây Nam Cung Thánh đều không gặp được đối thủ nào ra hồn, hắn đã thấy bức bối lắm rồi. Huyền hoang không biết ngượng mồm, ánh mắt Vạn Tượng Thánh Chủ đầy vẻ khinh bỉ. Lần trước nếu không phải Triệu Phong dùng mũi tên có uy lực cực lớn thì Vạn Tượng Thánh Chủ đâu có thua. Hơn nữa khi chữa thương Vạn Tượng Thánh Chủ còn củng cố được cảnh giới mới đột phá, đến giờ thực lực của hắn đã có sự tăng cường đáng kể. Hắn không tin Triệu Phong vẫn còn loại tên kia nữa. Cho dù Triệu Phong có còn, lần trước Vạn Tượng Thánh Chủ có thể chạy thoát thì lần này cũng có thể. Hà hà, Triệu Phong cười khẩy, nếu lần trước Triệu Phong bắn tên ám kim, nhằm vào mặt linh hồn thì Vạn Tượng Thánh Chủ không thể chạy thoát. Đạp Thiên Trưởng Lão, hai nhân loại còn lại giao cho ngươi. Vạn Tượng Thánh Chủ nói với Thánh Chủ tượng nhân tộc bên cạnh. Để có thể giết được Triệu Phong, Vạn Tượng Thánh Chủ đã tiêu hao tài nguyên mời trưởng lão trong tộc Đạo Thiên Thánh Chủ trợ giúp. Đương nhiên Vạn Tượng Thánh Chủ không phải mời Đạo Thiên Thánh Chủ tới giúp hắn đối phó Triệu Phong mà chỉ là khống chế các Thánh Chủ khác. Triệu Phong bắt buộc phải để hắn đích thân trừ khử. Hai huyền quang tiểu thành lão phu không thèm để tâm. Thần sắc Đạp Thiên Thánh Chủ kiêu ngạo nhưng ánh mắt dừng tại Nam Cung Thánh một lúc. Vút, hai thánh chủ tượng nhân tộc lập tức động thân, thánh lực bùng phát kinh thiên động địa. Vạn Tượng Thổ Giới, Vạn Tượng Chi Mâu của Vạn Tượng Thánh Chủ đột nhiên xoay chuyển, rồi cả trời đất chấn động dữ dội. Đột nhiên trời đất bị bao phủ bởi một tầng khí bụi vàng thẫm, theo đó là một luồng áp lực khủng bố đến cực điểm đè xuống. Đây là dùng Vạn Tượng Chi Mâu thay đổi. Góc truyện audio.com, thuộc tính của trời đất không cùng lĩnh vực, không có cách phá giải. Nam Cung Thánh và Cao Hoàng Thánh Chủ thân hình đột ngột bị đè thấp, cảm giác bị trở ngại mọi mặt. Huỳnh huỳnh bùm, Đạp Thiên Thánh Chủ bỗng dậm mạnh một cái, huyền quang thánh lực màu vang dâng trào, không gian xung quanh chấn động, thuộc tính thổ đều bị hắn khống chế. Nguy rồi, Vạn Tượng Thánh Chủ đã thay đổi thiên địa vạn tượng, mà Đạp Thiên Thánh Chủ cũng tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Sắc mặt Cao Hoàng Thánh Chủ trầm xuống. Vốn dĩ đối phương là thánh chủ đại thành là đã có ưu thế nhất định, giờ cộng với sự trợ giúp của sức mạnh thiên nhiên, thực lực của Đạp Thiên Thánh Chủ lại càng thêm mạnh. Nhưng so ra, hắn càng không muốn đối mặt với Vạn Tượng Thánh Chủ. Huỳnh huỳnh, hai mắt Nam Cung Thánh lóe lên sát ý, ánh thần quang màu đỏ tím bùng phát chui vào trong khoảng không gian nhỏ, thậm chí tạo ra sức phá hoại nhất định tới Vạn Tượng Thổ Giới. Sức mạnh của tiểu thế giới mạnh thật, Cao Hoàng Thánh Chủ vẻ mặt vui mừng. Huỳnh bùm, Nam Cung Thánh mặc kệ Cao Hoàng Thánh Chủ trực tiếp xông ra. Sức mạnh tiểu thế giới bá đạo của hắn có thể phá vỡ sự áp chế của Vạn Tượng Thổ Giới. Đạp Thiên Nhất Thức, Đạp Thiên Thánh Chủ khởi động pháp quyết, giơ chân phải lên rồi dậm mạnh xuống. Lập tức một luồng sức mạnh thuộc tính thổ tựa như từ một khoảng không gian bùng nổ oanh kích về phía Nam Cung Thánh. Vút, Cao Hoàng Thánh Chủ cũng lập tức phóng sức mạnh tiểu thế giới của mình chống lại áp chế từ thế giới màu vàng thẫm kia tiến tới trợ giúp Nam Cung Thánh. Chiến lực mạnh mẽ của Nam Cung Thánh khiến hắn vui mừng, nhưng một mình Nam Cung Thánh thì khó lòng đối phó với Đạp Thiên Thánh Chủ. Nếu hắn thất bại thì còn lại Cao Hoàng Thánh Chủ càng không phải đối thủ của Đạp Thiên Thánh Chủ. Huỳnh bùm, vùng ngoại vi chiến khu giao chiến của Thánh Chủ cửu hoàng tử dẫn một số đại đế chuẩn Thánh Chủ chiến đấu với cường giả dị tộc. Còn ở trung tâm thế giới màu vàng thẫm kia, Vạn Tượng Thánh Chủ và Triệu Phong đã ra tay rồi. Thánh lôi bá thể, Triệu Phong khởi động thổ chi phong lôi, dung nhập nó vào thánh lôi thể. Thánh thể của Triệu Phong lập tức cao hơn một bậc, hoa văn lôi điện trên đó lấp lánh đầy bá khí, giống như một chiến thần vậy. Vù, Triệu Phong thi triển lôi dực độn thuật nhanh chóng tấn công vạn tượng thánh chủ. Hắn không chịu ảnh hưởng của vạn tượng thổ giới. Vạn tượng thánh chủ thấy Triệu Phong thân ảnh phiêu hốt bất định, kinh hãi nói. Vì trước kia từng giao đấu với Triệu Phong nên vạn tượng thánh chủ biết hắn không giỏi hai thuộc tính thổ kim. Vì thế vạn tượng thánh chủ mời Đạp Thiên thánh chủ tu luyện công pháp thuộc tính thổ, chuẩn bị dùng sức mạnh của thổ để tiêu diệt Triệu Phong nhanh chóng. Nhưng hắn không ngờ lần này gặp Triệu Phong lại lĩnh ngộ được sức mạnh thuộc tính thổ. Nhuệ kim chi kiếm, vạn tượng thánh chủ biến huyền quang thánh lực thành công kích thuần kim. Thổ sinh kim, nhuệ kim chi kiếm của hắn trong môi trường này không gặp bất cứ trở ngại nào, ngược lại còn được tăng cường sức mạnh ở mức nhất định. Vút vút, vài trăm thanh quang kiếm màu kim chói lòa xuyên qua không gian đâm thẳng về phía Triệu Phong. Lực phách lôi vực, viêm chi phong lôi, hỏa khắc kim, Triệu Phong dùng viêm chi phong lôi sinh ra lực phách lôi vực. Lập tức không gian lôi vực xuất hiện quanh người Triệu. Góc truyện audio.com, phong, theo đó là nhiệt độ cao khủng khiếp. Quang kiếm màu kim vừa tới gần lập tức bị lôi điện, hỏa diệm và lực phách áp chế. Phong lôi quyền, Triệu Phong vung trường, viêm chi phong lôi đem theo sức mạnh khủng khiếp của lôi kiếp đón lấy công kích của vạn tượng thánh chủ. Sức mạnh thuộc tính hỏa của hắn lại có thể công phá công kích thuộc tính kim của ta. Sắc mặt vạn tượng thánh chủ sững lại kinh ngạc, hắn không biết trong ngũ hành Triệu Phong thành thạo nhất chính là sức mạnh thuộc tính hỏa, hơn nữa huyết ma dương huyết mạch trong cơ thể Triệu Phong cũng là thuộc tính hỏa. Tiếp một chiêu của ta. Triệu Phong đột ngột tung một trường nữa, hắn hiện nay không hề sợ vạn tượng thánh chủ. Chiêu này của Triệu Phong không mang bất cứ thuộc tính gì, chỉ thuần túy là sức mạnh bá thể. Vì hắn biết những người có vạn tượng chi mâu đều có khả năng phòng ngự rất lớn đối với mọi thuộc tính trong thiên nhiên. Nếu không một mũi thứ phẩm lục thần tiễn lần đó của Triệu Phong đã có thể tiêu diệt vạn tượng thánh chủ rồi. Cho trẻ con, vạn tượng thánh chủ nheo mắt, sức mạnh thuộc tính thổ của hắn liền ngưng kết thành một bức tường màu vàng có hoa văn xoáy tách biệt mọi thứ. Huỳnh bùm, sức mạnh thể pha thuần túy của Triệu Phong bị bức tường chặn lại, dù sao thì thuộc tính thổ vẫn là mạnh nhất về phòng ngự. Tinh thần thích, Triệu Phong vận con mắt trái, chỉ thấy một cái gai lôi quang màu từ kim xuyên qua bức tường chui vào linh hồn vạn tượng thánh chủ. Á, vạn tượng thánh chủ lập tức thét lên, bị lôi điện oanh kích khiến linh hồn hắn run rẩy. Xem ra đối phó với ngươi vẫn là linh hồn đồng thuật có hiệu quả nhất. Triệu Phong bình thản nói. Vạn tượng chi mâu có sức mạnh tấn công phòng ngự về vật chất, bất cứ công kích mang thuộc tính tự nhiên nào cũng khó lòng gây tổn hại tới nó. Đáng ghét, con mắt hắn là linh hồn hệ, xoáy trong mắt vạn tượng thánh chủ bắt đầu xoay chuyển. Vạn tượng thánh chủ cũng biết khuyết điểm của bản thân là linh hồn nên hắn đã đặc biệt tu luyện bí pháp phòng ngự linh hồn, nhưng không ngờ Triệu Phong vẫn có thể khiến hắn bị thương. Kim kiếm phong bạo, vạn tượng thánh chủ phóng thích huyền quang thánh lực chuẩn bị nhanh chóng giải quyết Triệu Phong. Huyễn cấm mê vực, Triệu Phong thi triển lôi dực phi độn thuật nhanh chóng tiếp cận vạn tượng thánh chủ, đồng thời cũng thi triển linh hồn đồng thuật. Con mắt trái của Triệu Phong biến thành một thế giới mê cung vô tận, tỏa ra lực hấp dẫn chí mạng. Huỳnh, vạn tượng thánh chủ không tự chủ nhìn vào mắt Triệu Phong, lập tức cảm giác bản thân không thể điều khiển được tinh thần ý thức của mình, cố gắng vùng vẫy. Chiến kỹ của hắn cũng bị đồng thuật của Triệu Phong làm gián đoạn. Triệu Phong đột nhiên cho huyễn cấm mê vực ngừng lại, từ trong con mắt trái hiện lên ngọn lửa đồng lực kinh người, ánh từ tinh quang lưu chuyển thành những đường hoa văn u ám. Phong lôi đồng hỏa, Triệu Phong nhân lúc vạn tượng thánh chủ còn chưa hồi phục linh hồn ý chí vẫn trong trạng thái hư nhược lập tức thi triển đồng lực công kích. Chỉ thấy trên đầu vạn tượng thánh chủ nổ ra một ngọn lửa tím, rồi không ngừng lan rộng. Tình hình hiện giờ khiến Triệu Phong nhớ lại lần đầu giao đấu với vạn tượng thánh chủ. Triệu Phong liên tục bị vạn tượng thánh chủ tấn công, chỉ có biết đỡ đòn. Còn lần này là vạn tượng thánh chủ đối. Góc truyện audio.com, mặt với những công kích linh hồn liên tục của Triệu Phong. Đáng ghét tiểu tử, linh hồn vạn tượng thánh chủ bị trọng thương, hắn vô cùng phẫn nộ. Vạn tượng chi mâu của hắn khống chế sức mạnh của thiên địa vạn tượng, nhưng Triệu Phong cũng lĩnh ngộ được sức mạnh của nhiều thuộc tính như mộc thủy, hỏa thổ, phong. Như vậy Triệu Phong cũng có khả năng miễn dịch nhất định trước vạn tượng chi mâu. Nhưng con mắt trái của Triệu Phong thành thạo công kích linh hồn, mà vạn tượng thánh chủ lại không có khả năng miễn dịch về mặt này. Vạn tượng thánh chủ đột nhiên phát hiện mình đã bị Triệu Phong khắc chế. Vạn tượng không gian, khoảnh khắc ấy, cả trời đất dường như đều rung chuyển, vô số thuộc tính trào dâng trong hư không, cả thế giới cảm tưởng như sắp bị hủy diệt. Nguy rồi, hắn sắp thích phóng vạn tượng không gian. Vạn tượng không gian là một trong những tuyệt chiêu của vạn tượng thánh chủ uy năng phi phàm Triệu Phong đã từng được chứng kiến. Không thể để hắn thích phóng vạn tượng không gian, thần sắc Triệu Phong tối lại. Trong vạn tượng không gian, Triệu Phong sẽ bị áp chế cực lớn, hơn nữa hắn biết vạn tượng thánh chủ còn có tuyệt chiêu thuộc tính âm dương nữa. Vù, Triệu Phong vỗ mạnh đôi cánh tiếp tục tới gần vạn tượng thánh chủ. Thần mâu ngưng thị, con mắt trái của Triệu Phong lập tức trào dâng năng lượng đồng lực kinh người, hình thành một cái xoáy màu tím không đáy thông tới một cái hố huyền ảo mù mịt. Lập tức một luồng sức mạnh cấm cố, rút linh hồn bao trùm lấy vạn tượng thánh chủ. Luồng sức mạnh ấy giống như sức mạnh của chúa tể, không thể làm trái, không thể ngăn chặn. Linh hồn vạn tượng thánh chủ đột nhiên run lên tách rời khỏi thân thể hắn. Đây là cái gì? Tâm thần vạn tượng thánh chủ run lên, nếu hắn tiếp tục dùng vạn tượng chi mâu thích phóng vạn tượng không gian thì không thể bảo vệ được linh hồn hắn. Cách chương.